Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, chương 53, cho các người một cây súng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đi tới thôn bớt. Làm người trong thôn phát hiện là Hoa Hạ Long sau đó. Những người này rối rít hoan hô nhảy, tựa như ăn Tết vậy cao hứng. Không thiếu người tuổi trẻ lại là không để ý tới bên ngoài mưa. Đi theo xe bán tải cái mông một đường chạy đi, mà Dương Thiên Long thì thẳng ngừng xe ở liền nhôm cửa nhà. Đi vào lúc này tộc trưởng cùng nhôm còn có mấy cái các thôn dân đang trò chuyện cái gì. Vừa thấy là Hoa Hạ Long tới, trong phòng người nhanh chóng đứng dậy nghênh đón. Tam thương thế thế nào? Dương Thiên Long sau khi vào cửa câu nói đầu tiên chính là cái này. Tạm được, lập tức phải tháo thạch cao. Mang Dương Thiên Long đi tới cam gian phòng sau đó. Đứa nhỏ đang ngủ, vậy thì tốt, dinh dưỡng nhất định phải đuổi theo. Muôn ngàn lần không thể dùng đất phương pháp. Định kỳ phải đi bệnh viện xem. Dương Thiên Long một mặt trịnh trọng nói. Tộc trưởng cùng nhôm không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Mặt đầy vẻ cảm kích, đây là 1.000 USD, 500 đưa cho cam xem bệnh, ngoài ra 500 nếu, coi như là ta mời người trong thôn ăn cơm. Nói xong, Dương Thiên Long từ trong túi móc ra 1.000 USD, trực tiếp đưa tới tộc trưởng trong tay. Từ nhiều ngày như vậy cùng thôn bớt thôn dân giao tiếp trong phát hiện, tộc trưởng là một cái người rất đặc biệt tốt. Vì vậy Dương Thiên Long rất là yên lòng đem tiền giao cho tay hắn bên trong. Cho hoàn tiền, Dương Thiên Long lại móc ra AK, chuẩn bị đưa cho bọn họ. Vừa thấy là đem AK, tộc trưởng cùng nhôm mặt đầy mừng rỡ khôn kể xiết. Dù sao lấy bây giờ thôn bớt thực lực, bọn họ là rất khó mua được một cây súng. Từ đâu tới, nhôm nhận lấy súng, ken két hai cái. Tiếp không kiềm được gật đầu một cái, một mặt khẳng định nói, là đem súng tốt, một người bạn đưa, dù sao ta cũng không cần, ngươi không cần phòng thân sao? Nhôm một mặt kinh ngạc, không cần, Dương Thiên Long một mặt dễ dàng nói, có tù trưởng chúng, ta không cần sợ cái gì. Được, nhôm hướng hắn cười hắc hắc, lộ ra hàm răng trắng noãn, ngay tại lúc này. Tộc trưởng cũng nói chuyện, hắn rất ý tứ đơn giản, không thể muốn không, chân thực không được, lại cho hắn 100 cây, 100 cây vật liệu gỗ. Dương Thiên Long đương nhiên muốn, nhưng là cũng không biết sau khi thăng cấp vị diện kho hàng có thể hay không trang bị. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn là quyết định tạm thời trước muốn, còn như tiền mà, mình còn dư lại cũng điều không phải rất nhiều. Còn phải trở về nước, tộc trưởng, nếu không như vậy đi, chúng ta trước ký một cái hiệp nghị, mỗi cây 10 USD, ta bây giờ cũng không cầm ra dư thừa tiền mặt tới. Đợi ta trở lại sau đó, lại cho các người như thế nào? Tộc trưởng cười một tiếng, bày tỏ hết thảy dựa theo hắn ý tưởng cùng yêu cầu tới là được. Ở nhôm trong nhà hàn huyên một hồi. Dương Thiên Long bỗng nhiên lại đã hỏi tới một cái vấn đề khác. Đó chính là đất đai vấn đề. Tộc trưởng nói cho Dương Thiên Long, thôn bớt trước mắt có thể dùng đất đai ước chừng có 400 mẫu. Nếu như cần, bọn họ có thể cho hắn thuê 300 mẫu. 300 mẫu, làm sao như thế thiếu? Dương Thiên Long nhớ lúc trước Wilmer nói qua chí ít đều có 1.000 mẫu. Giữa lúc hắn buồn bực lúc này nhôm bổ sung nói, Hoa Hạ Long, thật ra thì còn có 900 mẫu là đất hoang, người chúng ta thiếu, trồng không được nhiều như vậy, vì vậy chỉ đành phải bỏ hoang, nếu như ngài cảm thấy có thể, cũng có thể thuê cho ngài, những thứ này đất đai đối với Dương Thiên Long mà nói đều là giống nhau. Thấy tổng cộng có 1.200 mẫu đất. Dương Thiên Long ngược lại cũng yên tâm không thiếu. Lúc này nói lên phải chuẩn bị muốn mướn những thứ này đất đai. Dĩ nhiên, mướn những thứ này đất đai không chỉ phải trả tiền, đồng thời cũng phải người thuê bọn họ. như vậy nhất cử lưỡng tiện sự việc. Đối với thôn bớt thôn dân mà nói, thế nào mà không làm chứ? Tộc trưởng cùng nhôm còn có mấy thôn dân kia lúc này đáp ứng hắn. Cũng bảo đảm thuê người trong thôn đều là cần cù, tuyệt đối sẽ không đem những cái kia thích lười biếng người làm đi vào. Có tộc trưởng cam kết, Dương Thiên Long trên căn bản coi như là đem hạ một giai đoạn mình công tác cho sắp xếp. Trước khi đi, trừ mình lưu lại một chút khẩn cấp thuốc men bên ngoài. Dương Thiên Long đem tất cả thuốc men cùng thức ăn đều cho tộc trưởng bọn họ. Vì phòng ngừa bọn họ xem không hiểu, hắn còn cố ý đem thuốc men tin tức cơ bản viết thành tiếng Pháp. Cái này một cách làm lại đưa tới tộc trưởng bọn họ một lần hào cảm. Ở bọn họ xem ra, Hoa Hạ Long người này thật sự là quá đầy nghĩa khí. Vừa mới chuẩn bị lên xe, bỗng nhiên Yôm bước nhanh tới. Hoa Hạ Long, ngài lãnh địa nơi đó cần người trông coi sao? Cái này, Dương Thiên Long suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái. Yôm, không cần, nếu như cần, mời không nên khách khí. Yôm nhận thức chân thật nói, không thành vấn đề, ta cũng sẽ rất mau trở lại. Dương Thiên Long cười nói xong liền chui vào bên trong xe bán tải. Trở lại lãnh địa, hết thảy cũng rất quen thuộc, nhưng tựa hồ cũng đều rất xa lạ. Suy nghĩ mình ở nơi này chỗ vắng vẻ sinh sống sấp xỉ 2 tháng. Dương Thiên Long không kiềm được một hồi thổn thức không dứt. Ở trong lãnh địa, hắn đem 2 cái gà mái cùng mỗi ngày ngày càng lớn lên đại bàng non bỏ vào bên trong xe bán tải. Gà mái chuẩn bị tạm thời do Wilmer đời là theo xem. Mà đại bàng non nếu hắn chuẩn bị mang về nước. Trở lại lãnh địa không bao lâu, tù trưởng chúng tựa hồ liền đánh hơi được chủ nhân mùi vị. Rối rít từ rừng cây gai lên nhảy xuống, nhìn tù trưởng cùng mình lại là hôn thân mật, lại là vung vui mừng. Một bộ hoạt bát nhảy loạn hình dáng sau đó, vốn là muốn tiêu như vậy rơi lệ cùng chúng thâm tình nói cái khác Dương Thiên Long. Đem cái ý nghĩ này lúc này dừng lại, chủ nhân đi ra ngoài mấy ngày. Mấy ngày nay các người nhất định tự chăm sóc mình kỹ lưỡng. Dương Thiên Long sờ tù trưởng cùng nó. Các con dân đầu nói. Tù trưởng nghe lời tựa như gật đầu một cái. Hướng về phía hắn gào khóc mấy tiếng. Nếu trời mưa, có thể đến nhà gỗ nhỏ tới. Trong này có ta cho các người chuẩn bị thức ăn. Dương Thiên Long vừa nói vừa đem lúc trước ở trấn trên mua thức ăn rời xuống. Những thứ này đều là địa phương đặc sản, các loại trái cây cùng với cá khô các loại. Dương Thiên Long lập tức mua không thiếu. Hắn rất sợ tù trưởng chúng đói bụng tựa như. Hu hu hu, tù trưởng một mặt cảm động không nhịn được lên tiếng. Nắm chặt hắn ống quần không để cho hắn đi. Chủ nhân liền đi ra ngoài mấy ngày làm ít chuyện tình. Sẽ rất mau trở lại. Dương Thiên Long quyết định cũng chỉ ở nhà nhiều nhất ngây ngô 1 tháng thời. Gian, xử lý một chút vật liệu gỗ làm ăn sau đó. Lại hảo hảo bồi bồi cha mẹ. Không sai biệt lắm thời gian đến một cái. Hắn tuyệt đối sẽ ở thời gian đầu tiên trở lại Phi Châu. Khuyên can mãi, tù trưởng rốt cuộc buông tay. Lên xe trong nháy mắt, tù trưởng chúng theo sát phía sau. Cho đến xe bán tải lái vào đường đất đại đạo, lúc này mới xóa bỏ. Trở lại Wilmer quán trọ lúc này đã là buổi trưa sau này. Tuy nói đã qua giờ cơm, nhưng là Wilmer vẫn cho hắn chuẩn bị bữa trưa. Ăn rồi bữa trưa, Wilmer nói cho hắn, hắn muốn cùng phu nhân chuẩn bị buổi tối party chuyện. Việc đồng áng sẽ để cho hắn nhiều hơn phí tâm. Tin tức này đối với Dương Thiên Long mà nói. Thật sự là không thể tốt hơn nữa. Hắn lúc này liền một hớp đồng ý. Nghỉ ngơi chốc lát, mang đơn giản công cụ. Dương Thiên Long đi tới Wilmer hậu viện 2 mẫu đất trước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiền nhé. https tiuyencv.com/vong-nối-đi-ô-nối-cnhi-mat-nối-nsat-nsat-kim-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.